Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đoạt hồn kiếm, ha ha, người đàn ông trung niên cười lạnh nói, phải vận dụng vũ khí sao, đáng tiếc, coi như ngươi sử dụng vũ khí, ở trong mắt ta vẫn là không chịu nổi một kích a, nhất nguyên ngưng phách cảnh người. Cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Huống hồ, cũng không phải là chỉ có Lộc Vũ mới có vũ khí. Thân là ngưng phách cảnh người, ngoại trừ rất ít người, người nào không có vũ khí? Ông, người đàn ông trung niên bàn tay vung lên, một thanh kiếm liền bị hắn tế xuất đến. Thân kiếm bên trên, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Liền hiện ra đỏ đậm màu sắc, ở chui kiếm chi chỗ, khảm nạm một quả này nội đan, ong ong, này lúc, trong lúc này đan chính phát sinh từng đạo ông hưởng, làm cho thân kiếm đều đang khẽ run, run rẩy trong lúc đó, một nóng bỏng nhiệt độ, từ cái này đỏ đậm kiếm lên, chậm rãi phát ra, không khí chung quanh, ở cái kia loại cực nóng phía dưới. Cũng hơi vặn vẹo, thanh kiếm này, rõ ràng là một thanh tiên khí. Đồng thời, khảm nạm nội đan, cũng là có chút bất phàm. Theo bên ngoài trên lan ra cực nóng nhiệt độ, đến xem. Chắc là nhất đầu am hiểu hỏa thuộc tính năng lượng thiên thú nội đan. Chỉ có ngươi mới có vũ khí sao? Người đàn ông trung niên vũ khí ở tay. Khí tức bỗng nhất biến. Biến được sắc bén không gì sánh được. Hai trong mắt sắc bén nhìn phía Lộc Vũ vị trí, cười lạnh nói, ta đây vũ khí chính là tiên khí, khảm nạm tam nguyên ngưng phách cảnh nội đan, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ông, cổ tay của hắn hơi hơi run lên, thân kiếm bên trên chợt toát ra một nóng bỏng khí tức. Nghĩ nghĩ lại, đúng là phảng phất hỏa diễm một dạng, ở trên thân kiếm thiêu đốt, suy, không chút do dự nào. Trung niên nam tử kia thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía Lộc Vũ vị trí bay đi. Cánh tay khẽ động, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Lộc Vũ mi tâm chi chỗ. Nhìn ngươi có thể sống quá mấy thì, hắn ánh mắt như kiếm. Tốc độ tựa như một hồi như gió. Trong khoảnh khắc, liền tới đến Lộc Vũ trước người. Hô, kiếm khí phá phong, còn chưa gần sát, liền làm cho Lộc Vũ đầu tóc hơi hơi phiêu động đứng lên. Lộ ra da phủ phát che lại một đôi đen nhánh đôi mắt. Đôi mắt bên trong, làm như ẩn chứa kiếm ý nhàn nhạt. Ầm, một cuồng mạnh khí tức. Chợt tự Lộc Vũ thân thể bên trên, lan ra, một đạo đen nhánh quang mang, quanh quẩn ở Lộc Vũ cổ tay chi chỗ, hung mãnh quán thâu vào chiều tịch kiếm bên trong. Thánh Vũ học, tu la chi lực, lúc này chiều tịch kiếm, vẫn ở vỏ kiếm bên trong, ong ong ong, thế nhưng, chiều tịch kiếm lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Làm như có chút không bị khống chế một dạng, sẽ phải bay ra vỏ kiếm. Xoát, mắt thấy đỏ đậm kiếm cách mình càng phát tiếp cận, thậm chí mi tâm cũng hơi đau đớn đứng lên. Lộc Vũ cổ tay mới vừa chợt run lên, chiều tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hào quang màu xanh lam tự chiều tịch kiếm bên trên nở rộ ra, với này đồng thời còn có nồng nặc ánh sáng màu đen, cấp tốc cùng hào quang màu xanh lam hòa làm một thể. Giờ khắc này, tia sáng kia, đúng là biến thành quỷ dị tử sắc. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh, quỷ dị uốn éo, loáng thoáng, trên không trung lưu hạ mấy đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh, đều bày ra một cái tư thế. Đỉnh phong thiên vũ học, cô ảnh cửu kiếm. Trong khoảnh khắc, Lộc Vũ liền đem hắn hiện tại mạnh mẽ nhất hai chủng võ học thi triển ra, chợt chớp mắt một cái kia đủ chín đạo tàn ảnh, chính là hội tụ vào một chỗ, chui vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Xoát, cổ tay chợt run lên. Một yêu dạ ánh sáng màu tím chợt theo chiều tịch kiếm bên trên bạo nổ phát đi. Kiếm y bén nhọn sao động ra, một cái quang mang chợt nổ bắn ra đi. Choang, ánh sáng màu tím cùng đối phương đỏ đậm kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát sinh một đạo kim loại giao tiếp thanh âm. Một mạnh mẽ khí tức chợt theo cái kia hai người giao tiếp chi chỗ bộc phát ra. Ầm, khí tức ba động khuếch tán ra, mặt đất bên trên tức thì dạn ra từng đạo vết tích. Siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, không nhịn được bay rớt ra ngoài, thân thể trên không trung hơi hơi lắc một cái, tan mất lực đạo, vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Lúc này đây, có hai chủng võ học thêm trên triều tịch kiếm gia trì, hắn cũng không có chật vật. Ầm, mà trung niên nam tử kia bỗng dưng bay rớt ra ngoài, thân ảnh nặng nề đập trên mặt đất bên trên, đem đại địa đều đập ra một cái hố sâu. Hai tròng mắt bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ, thật là mạnh mẽ một kiếm. Thân ảnh khẽ động, theo hố sâu chi chỗ đứng thẳng lên. Người đàn ông trung niên mặt sắc thoáng xấu xí, ngực của hắn chi chỗ quần áo đã phá toái, lộ ra da thịt. Sợ may mắn hắn tiên khí thay hắn ngăn cản đại đa số kiếm ý, mới không có chân chính ý nghĩa trên làm cho hắn thụ thương. Hỗn đản, hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới chính mình bởi vì khinh địch, dĩ nhiên thiếu chút nữa đang ở trong khe lồn lật thuyền. Hắn là đường đường tam nguyên ngưng phách cảnh, nếu như truyền đi ở một cái nhất nguyên ngưng phách cảnh nhân thủ trên kinh ngạc, sau này lão khuôn mặt đặt ở nơi nào? Đoạt hồn kiếm, thẹn quá thành giận. Người đàn ông trung niên chợt nộ quát một tiếng, cả người linh lực ở trong chớp mắt sao động ra, toàn bộ thân kiếm bên trên đều là phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực. Lúc này hắn cũng thi triển võ học, suy, cánh tay vung lên, thân kiếm bên trên phát ra một cái quang mang xông thẳng Lộc Vũ đi. Siêu, mà cũng trong lúc đó, người đàn ông trung niên thân ảnh cũng là phi vút đi, thật chặt theo đuôi ở tia sáng thân về sau. Thân kiếm bên trên tán phát ra quang mang, hung hăng bạo nổ đâm đi, nhất trước nhất về sau, có thể nói thiên y vô phùng, ngăn trở đệ nhất đạo kiếm ý quang mang, tất nhiên đỡ không được kiếm thứ hai thật kiếm. Còn nếu là không được ngăn cản đệ nhất đạo kiếm ý quang mang, tất nhiên sẽ bị hai trọng thương hại. Đoạt hồn kiếm không hổ là đoạt hồn kiếm, một khi xuất hiện chính là đoạt hồn tư thế, chút tài mọn. Nhưng mà Lộc Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hai trong mắt bên trong chiến ý giạt rào, hắn mới chỉ là cô ảnh cửu kiếm trong đệ nhất kiếm, liền đã chiếm giữ thượng phong. Phía sau mấy kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh mẽ, đồng thời ở liên tiếp thời gian cũng là không hề ngưng trệ, hoàn toàn không sợ người đàn ông trung niên hay là đoạt hồn kiếm. Xoát, rung cổ tay, một cái sáng lạng yêu dạ ánh sáng màu tím từ kiếm thân bên trên nở rộ ra, phảng phất hình thành một đóa liên hoa một dạng, hơi xoay tròn. Ầm, liên hoa cùng kiếm ý kia quang mang hung hăng đụng vào nhau, linh lực tự va chạm chi chỗ chợt phóng lên cao, đều là khủng bố, cơ hội tốt. Người đàn ông trung niên hai tròng mắt sáng lên, đối phương đã ngăn cản kiếm ý, tất nhiên vận dụng toàn bộ thực lực, căn bản là không pháp ở ngăn cản chính mình ngay sau đó một kiếm. Xoát, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hung hăng hướng về phía Lộc Vũ vị trí, không chút nghĩ ngợi đâm tới. Trong nháy mắt, Cái kia đỏ đậm kiếm đã đi tới Lộc Vũ trước người, khoảng cách mi tâm chẳng qua 5 tấc khoảng cách a. Lấy tốc độ của hắn, 5 tấc, người khác rất khó làm được phòng ngự. Kiếm y bén nhọn, làm cho Lộc Vũ gò má da thịt đều trong phút chốc bị cắt xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Y phục càng là trong nháy mắt liền bị chém ra từng vết rạch. Rách rách dưới dưới. Hết chương.